Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 45 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Công sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 45. Cuộc gặp với Mộc Trần được sắp xếp một tuần sau đó. Quy cách bảo mật sánh ngang với cảnh sát năm vùng cấp bậc cao nhất. Cục Công an thành phố Thượng Hải điều đến một chiếc xe thông tin liên lạc được ngụy trang bên trong đầy đủ thiết bị thu phá sóng hiện đại. Sáng sớm xe đã tới nơi ở của Mộc Trần. Lực lượng thường phục trải ra đảm bảo không có bất kỳ nhân vật khả nghi nào. 7 giờ bắt đầu đón người lên xe, sau đó đi dọc theo tốc độ của xe buýt. Trong lúc di chuyển, Trung tâm chỉ huy giao thông của cục thành phố nhận được mệnh lệnh thực hiện kiểm soát một số ngã tư chỉ để kéo dài thời gian gặp mặt. Mục Trần dùng 10 phút xem qua vụ án. Tống Lệ Quyên được xác nhận là bị lừa vào nghề trong tình huống không biết gì. Phan Song Long cắn chặt răng không khai. Má Quả Phụ, Tăng Mau, Lão Qua đồng loạt biến mất. Manh mối là đã đi về phía Tây Bắc. Đám người mà Mục Trần thu thập ở trường dạy nghề nấu ăn cũng trong nháy mắt tan rã. Đủ loại dấu hiệu khiến y cau mày. Y coi như qua được khảo nghiệm qua đám tội phạm, tiến thêm một bước, nhưng chỉ tiến được một bước này thì không còn tiến triển gì nữa. Làm đặc phái viên thu nợ nặng lãi, thành tích dù tốt đến đâu cũng chỉ có thể làm tay chân. Hơn nữa làm tay chân càng giỏi càng cách xa manh mối thực sự. Thần lệnh thần hỏi, Mộc Trần trả lời rất qua loa. Sau khi nghe xong, Quan Nghị Thanh cũng cảm thấy chuyện này chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là bị nhốt trên du thuyền một đêm, rồi sau đó bỗng nhiên trở thành nhân viên đòi nợ đặc biệt. Điều khác biệt là cô thấy hơi kỳ lạ, tại sao Mộc Trần lại có thể kể lại chuyện bị nhốt trong thùng một đêm một cách nhẹ nhàng và bình thản như vậy. Thân phận của hai nhân vật mới khiến thân lệnh thần cũng nhíu mày. Bọn họ chỉ ra thêm một manh mối về tiền án gây thương tích và trộm cắp của Nhiếp Kỳ Phong. Rõ ràng đây là một tên tội phạm nguy hiểm. Tiền thân của hắn lại còn là vận động viên võ thuật tổng hợp ở một thành phố thuộc Hoài Nam. Với những người như vậy, việc khiến dù thật thắng sợ hãi đến mức nhụt chí cũng không có gì lạ. Manh mối có nhiều hơn, nhưng không làm cho câu chuyện tổng thể rõ ràng hơn, mà lại càng loạn hơn. Manh mối cũ thì đứt, tình tiết mới thì vụn vặt, làm người ta khó lòng ghép nối lại được. Xem ra khó đòi, trộm cắp cũng chỉ là một mắt xích trong tổ chức của bọn chúng. Nếu mất cái này, chúng hẳn không vội mà lập lại đường dây. Thần lệnh thần thở dài, vụ án trộm cắp e là đứt đoạn rồi. Tôi cũng nghĩ giống anh. Bọn chúng đã là một đám trộm đã hoàn thành tích lũy sơ cấp. Bây giờ với số tiền có được trong tay, chúng không dại gì làm lại cái nghề cũ đang bị so chặt. Chúng không làm thì các anh cũng khỏi mong bắt được chứng cứ. Mộc Trần lại thấy thú vị khi bước vào lĩnh vực mới. Cậu khẳng định chắc chắn tên nhung vụ đó chính là Ngũ Ca chứ? Thân lệnh thần hỏi. Anh thấy có vấn đề gì sao? Đúng vậy, có chút kỳ lạ. Thân lệnh thần kể lại. Dù Tất Thắng khi nhìn thấy ảnh của Nhung Vũ hoàn toàn không có phản ứng gì, nhưng khi nhìn thấy ảnh của Nhiếp Kỳ Phong lại giật mình sợ hãi. Phan Song Long còn kỳ lạ hơn, khi nhìn ảnh của cả Nhiếp Tử và Nhung Vũ đều tỏ ra không quen biết, đều là những câu hỏi đột ngột. Biểu hiện ngơ ngác của họ không thể là giả vờ. Nhóm chuyên án phán đoán rằng có lẽ họ thực sự không quen biết hai người này. Thế sao? Bọn chúng đều gọi Nhung Vũ là Ngũ Ca mà, sao lại không quen biết được? Mộc Trần hoang mang, dù sao thủ đoạn trong giới giang hồ y làm sao có thể trả lời rõ ràng. Lại một vấn đề khó hiểu, thân lệnh thần đổi câu hỏi. Cậu có biết gì về tung tích của Từ Cương không? Chắc các anh phải tiến hành trục vớt rồi, tôi cũng không rõ vị trí cụ thể. Có lẽ là tàu đánh cá buôn lậu hoặc một phương tiện nào khác, tôi chỉ nghe thấy tiếng động cơ y ầm. Mộc Trần đành chịu, khi đó y cũng ở trong thùng. Cậu cố nhớ lại chi tiết hơn xem. Trên du thuyền của hắn có những thùng gỗ sồi đựng điệu vang đỏ, loại nguyên chiếc, chỉ có thể được buôn lậu từ biển vào. Tôi đã tính toán thời gian từ lúc xuất phát đến khi cập bến ở Vịnh Hàng Châu. Có lẽ họ đã đi theo một vòng tròn với tốc độ hành trình khoảng 45 hải lý. Nếu tính theo bán kính lớn nhất, đó chính là điểm hẹn của chúng. Tôi đã tính toán điểm đó gần như nằm trên đường ranh giới hải phận quốc tế. Giữa đêm khuya hẹn gặp, lẽ nào còn có tàu khác? Giết ngươi, bịt miệng rồi. Tim Quan Nghị Thanh đập mạnh. Cô nhìn gương mặt thản nhiên của Mộc Trần, không hiểu sao lòng lại xót xa. Thân lệnh thần thở hắt tam một hơi. Nếu cậu thấy nguy hiểm thì quay về đi. Anh đang phun tắm đấy à? Giờ tôi còn quay về được sao? Lần này tôi dùng là thân phận thật. Chúng mà phát hiện ra tôi có vấn đề, sau này sẽ truy sát tôi tới cùng, nói không chừng còn giết cả nhà tôi. Mục Trần không cảm kích mà còn nổi giận. Đám người này chẳng lẽ còn chưa hiểu tình hình? Thân lệnh thần hắng giọng. Xin lỗi, chúng tôi sẽ cố gắng hết mức để bảo vệ cậu và gia đình cậu. Khỏi cần, tốt nhất là đừng liên quan đến họ. Mộc Trần tự làm tự chịu, kể cả y có gặp nguy hiểm cũng không để người nhà vạ lây. Không nói chuyện đó nữa, giờ chỉ còn đường đi tới, giết hết bọn chúng mà thôi. Hiện tại tôi vẫn chưa thể nắm rõ mọi thứ, luôn cảm thấy dường như con đường đúng, nhưng hướng đi lại sai lệch. Chỗ nào cũng kỳ lạ, lại không liên quan gì đến vụ trộm cắp nào cả. Ngay cả nếu có liên quan cũng giống như tôi vừa nói, có lẽ chúng đã tích lũy đủ, không cần dựa vào việc trộm cắp để kiếm sống nữa. Tin tôi đi, chó không sửa được tính ăn phần đầu, chuyện đó kiếm lời như thế đời nào bỏ qua. Vấn đề là giờ tôi không liên quan nữa, chúng có ăn phần cũng không gọi tôi. Một câu nói đùa nhưng không ai cười được cả. Quan Dị Thanh lườm Mộc Trần làm ý cười gượng. Thân lệnh thần nghĩ một lúc rồi nói, vậy thì nói về cảm giác của cậu đi. Tiểu Mộc, lần này đừng dùng phương thức thoải mái của cậu đối diện với vấn đề nghiêm túc. Tôi muốn biết cảm giác thực sự của cậu kìa. Nghị Thanh, chuẩn bị ghi lại. Thấy thân lệnh thần nghiêm túc như vậy, Mộc Trần cẩn thận nghĩ lại nói, trước hết, đây là vụ án do một cao thủ thực hiện. Một cao thủ có con mắt nhìn nhận sự việc rất độc đáo. Người được chọn làm bình phong thậm chí không hề biết hắn, thậm chí hoàn toàn không hay biết gì. Những mục tiêu được lựa chọn, dù bị đánh cắp cũng không dám lên tiếng. Những thứ bị đánh cắp cũng là những thứ được giấu kín. Vì vậy, nếu không phải là cao thủ thì không thể làm được điều này. Các anh nên tập trung tìm kiếm mối quan hệ xung quanh họ, xem ai là thợ khóa, đó là điểm then chốt. Thân lệnh thần gật đầu, tay hiệu cho y tiếp tục. Thứ hai, đây là một người có khả năng kiểm soát rất mạnh mẽ. Thời gian gần đây, tôi luôn cảm thấy như đang vật lộn trong một tấm lưới bao quanh mình, không dám động đậy. Khả năng kiểm soát của chúng thì các anh cũng đã thấy. Hành sự cẩn thận, phân công rõ ràng, vụ án giống như một dây chuyền sản xuất. Anh có cắt lấy bất kỳ đoạn nào cũng sẽ không biết chúng thực sự đang làm gì. Hơn nữa, chỉ cần có chút động tĩnh, chúng lập tức cao chạy sao bay. Giờ tôi cũng phải khâm phục. Cho đến nay, tôi thậm chí còn không thể vẽ ra được sơ đồ mối quan hệ của những người này. Mộc Trần nói tới đó có một cảm giác thất bại sâu sắc, giống như một tay cờ bạc bị người khác nghi ngờ kỹ năng quá kém, hay một kẻ háo sắc bị chê cười vì kỹ năng trên giường quá tệ. À mà chịu nổi mấy chuyện đó chứ. Cảm giác tương tự cũng đeo bám thân lệnh thần, những nếp nhăn trên mặt hắn càng sâu hơn, lại bắt đầu cảm giác bất lực quen thuộc. Một người thực thi pháp luật khi đối mặt với tội phạm và vi phạm pháp luật không ngừng sinh sôi, thấy năng lực của bản thân luôn quá yếu ớt. Điều thứ ba, còn một chuyện nữa, tôi hoài nghi trong công an các anh có người của bọn chúng. Mộc Trần nói. Quan Nghị Thanh ở một tiếng sợ hãi, nhìn sang thấy sư phụ không tỏ ra bất ngờ, không nói gì đợi Mộc Trần. Một là trong tay Tăng Mao sẽ không thể sạch sẽ đến thế, hàng lẻ vẫn luôn có, không thể nào chỉ tra ra vài con dao bổ dương. Hai là má của phụ thích chơi gái, còn Tăng Mao mê cờ bạc. Hai người này đều xuống về đêm, vậy mà ngày bị bắt cả hai đều lại ở công ty, quá bất thường. Ba là thân phận chỉ điểm của Từ Cương, ai tiết lộ? Mộc Trần mặt nghiêm túc, ánh mắt dán chặt vào thân lệnh thần, nói từng chữ một nhắc nhở. Nếu nhớ lại cẩn thận, chuyện này giống như một cuộc thử nghiệm vậy. Sau 6:50, Tăng Mao thông báo cho Từ Cương. 7:30 tôi biết, đợi đến hiện trường vừa đúng lúc bị bắt. Tất cả giống như được sắp xếp chu đáo, nội tuyến không quan trọng, bảo vệ đại cục mới quan trọng. Vậy thì cho nên kết quả chính là bế tắc như bây giờ. Tất cả đã đi hết, không còn lại ai. Mộc Trần cố gắng nhớ lại, sự sắp đặt tinh vi này chính là vào ngày lão qua rời khỏi Hàng Châu. Điều bất ngờ duy nhất có lẽ là việc Phan Tử bị bắt. Nếu không có chuyện bất ngờ đó, chúng đã có thể đã trừ khử Từ Cương mà chẳng cần phải rút lui. Quan Nghị Thanh nghe mà cảm thấy tim đập thình thịch. Thứ đáng sợ nhất thường là thứ ẩn mình đình đập trong bóng tối mà chúng ta không nhìn thấy. Nhưng điều kinh khủng hơn là nếu bàn tay đen này đến từ nội bộ, sự nguy hại sẽ tăng lên gấp bội, nguy hiểm nội tuyến đối mặt càng tăng theo cấp số nhân. Thân lệnh thần đã có dự cảm trước rồi. Vì tội phạm phát triển tới một mức nhất định, không thể tránh khỏi sự dung túng bao che từ chính quyền, nên khi nghe Mộc Trần miêu tả tổ chức này lớn hơn dự tính là hắn đang nhìn ra có bàn tay cảnh sát trong đó, vừa vặn trùng với nghi ngờ của Mộc Trần. Theo cảm giác của cậu, Nhung Vũ đã là kẻ cấp bậc cao nhất chưa? Không thể nói chắc được, hắn còn khá trẻ, trông không giống một cao thủ có thể khống chế đám giang hồ này, mà có lẽ chỉ là một kẻ tổ chức tội phạm. Đặc biệt, trong các tổ chức tội phạm chuyên nghiệp, những kẻ đứng sau thường sẽ không trực tiếp tham gia vào hành vi phạm tội. Nếu đúng là người như vậy, thì bằng chứng có lẽ sẽ càng khó tìm hơn. Mộc Trần lắc đầu, ít cảm thấy Nhung Vũ chưa đủ tầm. Đây là lẽ thường, những kẻ phạm tội cao tay sẽ không tự mình ra tay, cùng lắm chỉ hướng dẫn người khác cách thực hiện. Người ta nhổ cọc trộm lừa, hắn ngồi phía sau chưa chắc chứa lợi phẩm. Ngay cả loại người như Phan Tử cũng biết đào tạo tân thủ để trộm đồ cho mình. Xem ra chỉ có thể đợi bọn chúng lộ sơ hở thôi. Thân lệnh thần nhíu mày. Còn một chuyện nữa, khi đi đòi nợ, tôi phát hiện một phần lớn số tiền Nhiếp Kỳ Phong cho vay đều rơi vào tay công chức, trong đó có cả người ở đồn công an. Tôi nghĩ nếu tôi cho ai đó vài vạn tệ, khi cần liệu tôi có thể nhờ lấy được tài liệu hộ khẩu không? Nhiếp Tử nổi tiếng khắp khu phố Đông, trong những vòng tròn như vậy tiêu thụ chút đồ ăn cắp chẳng phải việc khó khăn gì. Bây giờ việc cho vay dân sự rất điên cuồng, đừng nói đến tài sản giá trị, ngay cả vợ cũng có thể đem thế chấp. Mộc Trần chép miệng. Thân lệnh thần và Quan Nghị Thanh lại bị Mộc Trần chọc cười. Thân lệnh thần gật đầu nói, được rồi, chúng tôi sẽ về tiêu hóa kỹ những gì vừa nghe, nhanh chóng lập ra một kế hoạch khả thi. Cách liên lạc vẫn giữ nguyên, khi cần liên lạc khẩn cấp dùng tin nhắn mật mã đã định trước. Thời gian sắp hết rồi, cậu chuẩn bị đi. À phải rồi, giúp tôi tìm vài người. Tìm ai thế? Đôi huynh đệ Hồ Lô ấy. Sao, hai người họ ấy à? Hai tên dám làm liều đó, biết đâu lại có thể dùng được. Bọn nó tên là Hồ Nhất Minh và Lý Tiểu Dũng. Tôi đoán chắc giờ này đã bị đồn công an hoặc phân cục nào đó bắt giữ rồi, tìm cách đưa bọn họ ra ngoài. Như chúng ta vừa bàn, tôi cứ ở đây làm chân sai vặt thì chẳng tiếp cận được thứ gì có giá trị, phải nghĩ cách gây sóng gió lên. Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn cả, hai người đó có thể tin tưởng được. Hà hà, tôi hiểu rồi, tôi sẽ nhanh chóng tìm kiếm họ cho cậu. Thân lệnh thần hiểu ý Mộc Trần, loại thối nát dùng kẻ thối nát chỉ, đặc biệt là kẻ đầu óc đơn giản, ai không thích dùng như thế. Xe lại một lần nữa bị tắc trên đường. Cái chiếc xe thông tin ngụy trang này kích cỡ rất lớn, kẹt xe một cái là xong luôn, không nhúc nhích nổi. Cửa xe mở ra, Mộc Trần nhảy xuống, đi nhanh về phía bến xe buýt gần đó. Trên màn hình giám thị, trong mấy chốc biến mất trong đám đông. Nghị Thanh, tra xem đôi Hồ Lô đó đang ở nơi nào. Thân lệnh thần an bài. Quan Nghị Thanh tra ngược thông tin qua hệ thống thiên võng, tìm kiếm trong các vụ án an ninh ở các đồn công an và phân cục. Rất nhanh đã có tin tức. Tiểu Hồ Lô Lý Tiểu Dũng đã có thông tin, đang bị giam tại trại tạm giam Cầu Vương Bà. Tội danh là cưỡng đoạt tài sản không thành, bị phạt tạm giam một tháng. Trong vụ án này còn có vài người khác đều bị nhốt chung. Tuy nhiên không thấy thông tin về Đại Hồ Lô Hồ Nhất Minh. Mặc dù hắn cũng bị tố cáo, nhưng có lẽ hắn vẫn chưa bị bắt. Đây là cặp huynh đệ cùng chung hoạn nạn, có một thì chắc chắn có cả hai. Cử hai cảnh sát canh chừng, xem trong số người mang đồ ăn đồ mặc đến thăm có hắn không. Thân lệnh thần đã chỉ thị. Không biết đã chọc trúng điểm buồn cười nào. Nhìn bức ảnh chụp nghi phạm Nhị Hồ Lô, Quan Nghị Thành bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Cuộc tranh đấu này đã đến thời khắc đen tối nhất. Cô thực sự không biết tia sáng hy vọng tiếp theo sẽ xuất hiện từ đâu. Chẳng lẽ là từ hai huynh đệ này ư? Nhìn cái mặt ngốc ngốc đó, cô lại cười lần nữa. Nếu đột phá mà bắt đầu từ đây, chắc đám tội phạm trí tuệ cao kia tan lưỡi chết hết. Lật từng trang, mỗi trang đều là những con số chi chít dày đặc. Khi Nhiếp Kỳ Phong nhìn lên, hai nhân viên kế toán của công ty ngại ngùng cúi đầu. Khi có người quá ưu tú, đem ra so sánh liền khiến những người khác bị hạ thấp xuống. Nhiếp Kỳ Phong ước tính đại khái, Mộc Trần đã thu về cho công ty hơn 100 vạn, toàn là nợ xấu. Số tiền này cũng không phải là hắn không thu về được, chỉ là lấy cái giá nhỏ như vậy mà thu về thì chắc chắn làm không được. Việc cho vay nặng lãi, mỗi lần đòi nợ xấu mà không đánh nhau, không náo loạn, không làm cho người vay tiền chó chạy gà bay thì không thành việc. Trước đây không thể thiếu việc thuê những người tướng mạo hung hãn, dám đánh dám làm đá mặt, xử lý những khúc xương khó gặm. Lần này à, chỉ đúng 3 người thôi đã xử lý hết được, coi như tiết kiệm cả đống tiền rồi. Cậu ta làm việc ở đây như thế nào? Nhịp Kỳ Phong hỏi. Khi xuất hiện một nhân vật ngoài nhận thức, khó tránh khỏi nảy sinh những nghi ngờ. Hắn rất ít đến công ty, phần lớn việc làm ăn đều là liên hệ qua điện thoại hoặc là nói chuyện trên bàn ăn. Kế toán Lý Đức Lợi, một người trung niên đứng tuổi gần 50, có thể xem như nhân vật số 2 của công ty, phụ trách công việc hàng ngày, khẳng định việc làm của Mộc Trần. Không có gì để nói, vừa lễ phép vừa siêng năng, làm việc nhiều nhất, chưa bao giờ kêu ca kêu khổ. Một nhân viên tài vụ khác cũng nói. Thực sự là làm rất tốt. Khi cậu ta mới tới, nhìn bộ dạng trắng trẻo thư sinh ấy, tôi cho rằng cậu ta chẳng làm được vài ngày. Ai ngờ cậu ta tới một cái, tôi thấy những người khác mới là sắp không làm nổi nữa. Ai chà, thằng nhóc này có thể làm giám đốc rồi. Ha ha ha. Đi đi đi. Này, nó cho tôi một tách trà nóng mang vào đây nhé. Nhịp Kỳ Phong an bài, đưa sổ sách qua, vừa hưng phấn vừa chép miệng. Bây giờ hắn thực sự tin rằng nhặt được bảo bối rồi. Lão quà Phan Tử thực sự không hề quá lời chút nào. Đây đúng là bảo bối mà, một viên mãnh tướng đủ chân áp bao quân. Chà còn chưa đến, có tiếng có cửa cộc cộc vang lên, âm thanh rất lớn. Hắn cau mày, đối phương liền tự mở cửa đi vào, là một cô gái trẻ rất xinh đẹp, ăn mặc càng nóng bỏng. Cô gái chỉ mặc một chiếc áo hai dây mỏng tang, không mặc áo ngực, đôi ngực đầy đặn ươn cao, bên dưới mặc một chiếc váy hoa màu vàng nhạt, dưới váy lộ ra đôi bắp chân trắng hồng thẳng tắp tròn trịa, đôi bàn chân xinh xắn đi một đôi giày cao gót trắng tinh tế. Một làn hương thơm ập đến, cô gái đó uể oải ngả người xuống sofa, xem ra ở đây không phải người ngoài. Nhịp Kỳ Phong cau mày lên tiếng hỏi. Ôi anh Tử, sao thế này, lại đánh bài cả đêm à? Cô gái lẩm bẩm ư một tiếng. Tình cờ đi ngang qua đây, mệt quá, nằm nghỉ một chút. Nói xong cứ như thế nằm thẳng xuống ghế sofa, túi sách ném đi tùy tiện, chẳng ngại ngùng gì có năm nhân khác ngồi bên. Đôi chân dài chân trụi, một chân duỗi thẳng, một chân co lại, chiếc quần lót trắng ôm sát lấy vòng mông tròn trịa, đôi bàn chân nhỏ nhắn mềm mại, các ngón chân đều được sơn móng màu hồng nhạt đẹp mắt. Một mỹ nữ ăn mặc chả khác nào bán quả tân nằm trên chiếc ghế sofa màu xanh da trời như vậy, đáng lẽ khiến nam nhân nhìn không chớp, tim đập mạnh, thế nhưng nam nhân trong vòng đều quay đầu đi. Nhiếp Kỳ Phong nhìn thấy cứ như bị kim châm vào mắt, nhắm lại quay sang bên, buồn bực nói với cô. Anh của em không cho em tới chỗ kinh doanh của bọn anh, em không nghe lời à? Kinh doanh cái chó gì, chó bên nặng lãi cứ nói thẳng ra, còn giả bộ làm giám đốc nữa. Ôi tôi đau đầu quá. Này bên ngoài có ai không, đó cho tôi cốc nước. Cô gái kêu ầm lên. Nhịp Kỳ Phong dường như gặp phải khắc tinh, chỉ có thể tùy ý cô gái. Lê tấm đệm kê lưng đặt lên bụng cô gái, trái đĩa kiểu ăn mặc hư hình, sau đó nhận lấy một tách trà nóng lễ tân bê bên ngoài vào, đặt lên bàn trà hỏi. Em ăn sáng chưa? Vừa mới đi chơi về, anh nói xem đã ăn chưa. Ôi bỏ đi, chẳng muốn ăn. Cô gái ngồi dậy ngáp một cái, ngáp đất dài uống ngụm nước, nhìn cái công ty này khen mãi. Nhấp ca, trông anh trông có vẻ không tệ đâu, để em tới đây làm giám đốc được không? Công ty bé xíu này của anh chịu nổi mấy trận thua bại của em chứ. Thôi thôi bỏ đi. Nhấp Kỳ Phong chẳng thèm để ý tới. Đồ hẹp hòi, với cho em với ít tiền đi. Cô gái uống nước xong lại nằm xuống, mắt đào tròn nhìn Nhấp Kỳ Phong. Nhịp Kỳ Phong đột nhiên hiểu ra, tức giận mắng. Em làm gì có chuyện vô tình đi ngang qua đây, em cố ý tới đây đòi tiền chứ gì? Ha ha, Nhịp ca, anh cho em mượn chút tiền đi, tiền đổ xăng của em sắp hết rồi. Cái xe của em uống xăng như uống nước ấy, hay là đem xe của em thế chấp cho anh, không phải anh cho vay nặng lãi sao, lãi suất bao nhiêu? Cô gái hỏi, cái kiểu hỏi ấy lại làm Nhịp Kỳ Phong xấu hổ không thôi, dứt khoát không để ý đến cô nữa. Dì dừa không được, cô cái kia liền giở trò xấu, nằm lăn ra đó ăn vạ, hai chân đập lên trên ghế ngồi. Anh mà không cho tiền là em không đi đâu đấy. Vậy để anh gọi điện thoại cho anh trai em, anh ấy nói cho em, anh sẽ cho em. Nhịp Kỳ Phong làm bộ muốn gọi điện thoại, cô gái tức thì sợ hãi liền bật dậy, chạy lên giật lấy điện thoại. Nhịp Kỳ Phong cười nhìn cô nói. Ha ha, lại muốn quỵt nợ ở chỗ này cho anh trai em trả phải không? Anh nói, anh tự. Em cũng lớn tuổi rồi, tự mình không tìm việc đàng hoàng mà làm đi, suốt ngày đánh bạc. Nói nữa thì tay em thối như vậy, thắng được sao? Ôi ôi, Nhiếp ca, anh cứu em với. Em thực sự hết tiền rồi, em phải làm sao đây? Em ngại xin anh trai em lắm. Anh tự quấn lấy, hai cánh tay ôm lấy Nhiếp Kỳ Phong, vừa làm nũng vừa ăn vạ. Nhiếp Kỳ Phong bị làm phiền đến hết cách, đứng dậy, kéo cô ngồi xuống chỗ của mình rồi nghiêm túc nói. Nói không cho là không cho, em tự tìm cách đi. Anh làm sao cho em được? Anh trai em biết được anh lại mang tiếng xấu. Anh không cho chứ gì? Anh tự nổi giận. Dứt khoát không cho. Nhiếp Kỳ Phong miệng thì nói thế, nhìn cái mặt hắn sắp bị khuất phục rồi. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa. Nhiếp Kỳ Phong gọi vào. Mục Trần mở cửa ra, chưa kịp nói gì, anh tự thấy chuyện sắp thành tới nơi thì có người phá ngang chuyện của mình thì chỉ tay ra ngoài quát. Cút! Mục Trần chẳng nhậu đầu cua tay nhau thế nào, vừa mới đi vào bị người ta đuổi. Nếu là trước kia ý rất lịch sự với nữ nhân, chứ bây giờ à, vừa nhìn cách ăn mặc biết ngày không phải con gái nhà lành, chẳng nề nang gì, buột miệng nói. À, còn mẹ nó, con bộ đánh đá này ở đâu ra thế? Anh tử sững sờ, không biết bao lâu rồi chưa có ai dám dùng giọng điệu ấy với mình. Tuy trước mặt là một soái ca đấy, nhưng thế chỗ này thì chẳng phải loại tử tế. Cô bố bàn đứng dậy đi tới. Cái gì? Anh vừa nói cái gì hả? Ai chà, cô em thiếu tự trọng muốn nghe lại lần nữa phải không? Mộc Trần vừa nói vừa để ý quan sát xung quanh, thấy Nhiếp Kỳ Phong đang cười trộm, không định can dự, hiển nhiên đây là thứ phiền toái của hắn. Bất quá, thứ phiền toái này thật không dễ đối phó. Cô nàng nhìn xinh đẹp đáng yêu, nhưng tính tình không phải dạng vừa. Chạy sông sộc đến, vung tay liền tát. Không ngờ Mộc Trần vô dụng như thế, quay đầu bỏ chạy ngay, anh tự đuổi theo. Thằng chết tiệt kia, mày đứng lại cho bà, dám mắng bà cô à? Cô là con điên nào thế, dám tới công ty làm loạn? Đại mễ, nhị đậu, chặn cô ta lại cho tôi. Mục Trần chạy xung quanh bàn quát lớn. Ai ngờ tiếng kêu này lại không có hiệu quả. Đại mễ nhị đậu mấy ngày qua coi Mục Trần như thần minh, bảo sao nghe vậy mà lúc này lại căn bản không dám động đậy. Hơn nữa còn đứng sát vào góc tường, như sợ không may bị người ta va chạm vào. Mục Trần bây giờ mới hiểu ra, lần ra mặt này sợ là sai lầm đôi, chọc phải người không nên. Cô em này hẳn là có thân phận. Cô gái kia hung hãn vô cùng, vung bàn phím liên đập, cầm khung đựng tài liệu liên ném, chớp mắt một cái liên làm cho công ty chó chạy gà bay, không ai dám cản. Đuổi nhau một lúc, anh tử đốt cuộc lại một lần nữa chặn được Mộc Trần. Cô ta tung chân đá luôn, đá Mộc Trần ôm mông nhảy loạn. Khi cô ta đá lần nữa, Mộc Trần không để ý hình tượng nữa, chân tuột cúi người chui xuống gầm bàn, vừa chui thì tránh được. Cô nàng lại đá hụt trượt chân, bịch một tiếng ngồi xuống đất, tức giận kêu ầm ĩ, đau đến hai nước mắt chảy ròng ròng, tức tôi nói. Các người hợp nhau ức hiếp tôi, Vương Bát Đản, mày là Vương Bát Đản. Nổi cơn tám banh đôi, anh tưởng cởi giày cao gót, búp búp búp đập Mộc Trần. Mộc Trần vất vả lắm mới thoát thân được, chui đến cửa trước liền chuồn vào hành lang. Đại mễ nhị đầu khẩn trương đi theo ra, ba người cùng nhau chạy trốn. Kịp thời chui vào thang máy, đóng cửa lại trước vẻ mặt giận dữ của cô gái kia. Mộc Trần ôm ngực thở dốc, y còn chưa hết sợ. Còn điên đó là ai thế? Định mệnh, đại ca, anh giữ thật đấy, ngay cả cô ta mà cũng dám chọc vào. Đại mễ khiếp đảm. Nhị đậu thúc giục. Đúng thế, đại ca, lần này anh gây họa rồi, mau mau mau chạy đi. Ê ê, rốt cuộc cô ta là ai thế? Mộc Trần hoang mang. Là em gái của ông chủ đấy. Đại mễ trả lời. Sao? Mộc Trần chưa hiểu. Thì là trên Nhiếp ca còn có ông chủ nữa, cô ta là em gái của ông chủ đó. Cô ta ăn chơi khiếp lắm, tiêu tiền như nước ấy, thường tới đây đòi tiền nhưng không bao giờ trả, ngay cả Nhiếp ca cũng rất chiều cô ta. Nhị đậu giải thích. Ôi thôi, hỏng mẹ nó rồi, tôi còn tưởng Nhiếp ca không muốn đối phó với nữ nhân. Có nghiêm trọng không? Mộc Trần hỏi. Hai người kia đồng loạt gật đầu, vấn đề rất nghiêm trọng. Nói với Nhiếp ca, lão tử không làm nữa, tránh sau này bị cô ta báo thù. Tôi chọc không nổi thì chẳng lẽ không tránh nổi à? Rời khỏi thang máy thì Mộc Trần đã cởi áo vét ra, ném di động vào lòng đại mễ nhị đậu, kiếm được lý do không thể bắt bẻ để chuồn khỏi cái chỗ này. Vừa mới rời cổng đại sảnh, thấy chiếc taxi vừa mới thả khách xuống, liền nhảy ngay lên dùng lái xe chạy gấp. Nhìn qua gương chiếu hậu, Mộc Trần nhìn thấy chiếc Ferrari đỏ chót, loại đã được đổ. Xe như vậy không nhiều, y chỉ mới nhìn thấy một cái thôi. Đúng rồi, Mục Trần nhớ ra rồi, là cái lần đó đi chơi với Nhạc Tử trước khi bị bắt vào bệnh viện tâm thần. Hai người bọn họ đã thấy chiếc xe này. Khi đó cả hai người bọn họ đều xấu hổ không dám bắt chuyện với người ta. Thật đáng tiếc, mỹ nữ cao ngạo lạnh lùng tưởng chừng không bơi tới được trong ấn tượng của y, chân tướng lại làm người ta thất vọng thế này. Cái gì? Chạy mất rồi à? Dương Vũ ở bên kia điện thoại nghe Nhiếp Kỳ Phong báo cáo Mộc Trần đã chạy mất thì giật mình. Người đó biết không ít chuyện của bọn họ, nếu không nắm trong tay sẽ rất phiền toái. Làm sao lại chạy? Em gái anh tới đòi tiền, không may hai đứa đó chạm mặt nhau, đều là người trẻ tuổi không đứa nào chịu thua đứa nào. Nói về câu khó nghe, thế là anh tự đuổi đánh người ta, làm cả công ty náo loạn. Sau người trong công ty nói đó là em gái anh, cậu ta sợ quá chạy mất chứ sao? Nhiếp Tử làm ầm lên trong điện thoại, phải là hắn thì hắn cũng chạy. Vậy anh mau đi tìm hắn đi. Nhung Vũ thúc giục, người này chẳng những biết nhiều chuyện của bọn họ, mà hơn nữa đích thực là một nhân tài, hắn không nỡ bỏ. Đi đâu mà tìm được chứ? Cậu ta ném cả di động và quần áo rồi, chìa khóa xe cũng bỏ lại, bắt taxi chạy mất. Tìm làm sao được? Đợi một chút, tôi tới ngày đây, thông báo cho những người kia tới rồi nghĩ cách. Được, anh mau tới đi, tôi không đối phó được với đứa em gái này của anh đâu, đang khóc lóc làm ầm ĩ ở công ty kia kìa. Nhúc Tử đau đầu nói. Thu lại điện thoại, Nhung Vũ lúc này đang chạy bộ dưới hàng cây, hắn bắt đầu tăng tốc chạy tới nơi ở bên hồ. Không bao lâu sau, lái xe Chevrolet màu ánh trăng phóng thẳng tới Thượng Hải. Phía công ty Kim Đình, Nhiếp Kỳ Phong đặt điện thoại xuống, vừa nhìn bộ dạng ngu xuẩn của đại mỹ nhị đầu liền không nhịn được vung tay cho liền hai cái tát, giận dữ quát: Ai bảo chúng mày dọa người ta chạy mất? Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, lặng lẽ bắt đầu cởi quần áo công ty phát, cởi xuống gấp gọn, đặt điện thoại lên quần áo. Đại mỹ lẩm bẩm nói: Giám đốc Nhiếp, chúng tôi hay là cũng xin nghỉ việc luôn. Bọn họ đã thương lượng trước rồi, đi đòi nợ thực sự không phải là công việc tốt. Không phải bị người thiếu nợ chửi mắng thì đánh đập, thì bị chính công ty đánh đập chửi mắng. Nhìn xem Mộc Ca thu về cho công ty nhiều tiền như vậy mà kết cục thế nào, còn không bằng sớm đổi nghề cho xong. Làm việc dưới tay Mộc Ca còn tốt, giờ Mộc Ca đi rồi, bọn họ tự biết cân lượng của mình, không làm nổi cái nghề này. Nhị Đậu cúi đầu nói: Giám đốc Nhiếp, tôi cũng đi thôi, Mộc Ca chắc chắn không dám quay lại rồi. Chúng tôi... Còn mẹ nó chứ, chúng mày định phản à? Nhiếp Kỳ Phong muốn mắng trời, nhưng mà thực sự là không đủ khí thế. Hai người kia thì bỏ của chạy lấy người rồi. Nhân viên của công ty cho vay dân sự là như vậy, nhận việc hoàn toàn dựa vào tự giác, nghỉ việc hoàn toàn dựa vào tự nguyện. Lúc nào vỗ mông bỏ đi đều không ai nợ ai. Hôm nay Nhiếp Kỳ Phong gọi Mộc Trần tới công ty, vốn dĩ còn đang chuẩn bị khen thưởng một phen rồi cùng nhau bàn bạc đại kế. Ai ngờ lại xảy ra chuyện này, thế là tổn thất một viên đại tướng. Nhiếp Kỳ Phong tức tối xuống lầu. Đợi hắn đi được một lúc lâu, anh Tử đang lén nhìn trộm qua khe cửa lặng lẽ đi ra. Vết tức mặt trên mặt vừa mới lau khô, trực giác của cô mách bảo rất có thể mình đang gây ra chuyện lớn rồi. Người trong công ty vốn dĩ không nhiều, chỉ có 5-6 người thôi. Bây giờ vừa đi liền một lúc 3 người, chỉ còn lại người làm tài vụ cùng với một thủ quỹ, một kế toán, một lễ tân. Người làm tài vụ cũng căng thẳng nhặt đồ trên mặt đất. Anh Tử chui vào gian kế toán, nam tử lớn tuổi kia sợ hãi đứng thẳng dậy. Không sao, không sao, anh cứ ngồi đi. Cái người vừa nãy bị tôi đuổi ấy là ai thế? Vì sao Nhiếp Ca lại giận như vậy? Là người mới tới ạ. Thì đang là người mới, thế vì sao Nhiếp Ca lại vì y mà nổi giận với tôi? Chuyện này... Nói mau. Dạ, tôi cũng không rõ lắm. Đúng là vừa mới đến chưa được một tuần, nhưng cậu ấy đi thu nợ như thần ấy. Thực sự không còn gì để nói. Một tuần thu hơn 100 vạn, còn đều là nợ sâu khó đòi. À đúng rồi, hình như tôi đã nghe anh tôi kể, có một tên to gan dám xông vào đồn công an đòi nợ, không ngờ lại còn đòi được, đúng không? Đúng rồi, chính là cậu ấy đấy, tên là Tiểu Mộc. Anh Tử bĩu môi. Lợi hại tới mấy thì cũng chỉ là một nhân viên thôi, có gì ghê gớm? Thế thì gọi y về là được chứ sao, có gì mà phải tức giận như thế? Kế toán lớn tuổi cười khổ không thôi. Đại tiểu thư ơi, cái nghề này không bình thường. Người đi thu nợ không có tiền lương, đều là ăn chia theo tỷ lệ, còn chẳng ký hợp đồng, cho nên người ta đi lúc nào là đi, công ty lấy gì mà giữ lại chứ, đến hợp đồng còn chẳng có. Đúng là như vậy, công ty cho vay tín dụng nhỏ, từ trước đến nay không thừa nhận công ty mình có đòi nợ chuyên nghiệp. Anh Tử bị chuyện này làm cho lo lắng bất an, không biết nên làm thế nào. Cô lén lút rời khỏi công ty của Nhiếp Kỳ Phong, không dám đi thang máy, từ lối thoát hiểm lén ra khỏi cửa tòa nhà. Nhìn thấy Nhiếp Kỳ Phong và mấy người đi cùng nhau vào, lại vội vàng trốn trở lại. Đến khi người đi rồi, cô ta mới chạy trốn như bị ma đuổi, nhảy lên chiếc xe đỗ bên ngoài, vừa nhấn ga vừa lùi xe chuồn mất. B2200. Quan Nghị Thanh đã chụp được biển số xe đó. Các thông tin về chủ sở hữu, động cơ xe nhanh chóng hiển thị trong mạng Thiên Võng. Tên Dung Anh, nữ 28 tuổi, đăng ký thường trú ở tiểu khu Hoài Dương, đường Hoài Nam, thành phố Thượng Hải. Bảo sao không tra ra được Nhung Vũ là ai, có thể là đầu tên họ đổi. Thân lệnh thần nhanh chóng viết một tờ giấy đưa cho cảnh sát, lệnh tìm thông tin của người này trong hộ tịch. Tên sửa từ Nhung Vũ thành Dung Vũ. Quan Nghị Thanh gọi: Sư phụ, lại xuất hiện thêm một chiếc xe nữa, chưa từng xuất hiện ở đây. Nghĩ lại cha đi. Đây là một tin tức đột ngột, Mục Trần từ điện thoại công cộng truyền đến, nói vừa rồi không cẩn thận cãi nhau với em gái của Nhung Vũ, y liền mượn cớ chạy trốn. Nếu hiện tại phân lượng của y đã đủ nặng ký, vậy Nhung Vũ sẽ phải xuất hiện. Cho nên Mục Trần muốn nhân cơ hội này thử năng lực của bọn chúng, xem bọn chúng có thể tìm thấy một người biến mất ở Thượng Hải rộng lớn này hay không. Có thể chỉ là một ý định bất chợt, nhưng bây giờ xem ra quả thực đã thành một chiêu quá tuyệt vời. Một tiếng đồng hồ, như Kỳ Phong đích thân xuống lầu tiếp bốn lượt đều là người xa lạ. Chuyện đột phát này ngay cả Nhung Vũ cũng kinh động. Hắn dùng một tiếng 20 phút từ chỗ ở tại Kim Mộ đến công ty của Nhiếp Kỳ Phong. Lục xuống xe, mấy lượt người trước có đến hơn 10 người đều xuống lầu tiếp hắn. Không đơn giản, đây mới là thâm tàng bất lộ chân chính, thân lệnh thần cảm khái. Trong số những người đã đón Nhung Vũ, có người đi Hummer, người đi BMW, tệ lắm cũng là Prado. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi cũng biết họ chẳng phải người bình thường. Quan Nghị Thanh sau khi từ số xe tìm ra chủ sở hữu thì tặc lưỡi: Một nửa trong số đó là dân cho vay nặng lãi, nửa còn lại thì thuộc dạng đầu đường xó chợ, chẳng có thông tin nghề nghiệp rõ ràng, cứ như một tổ chức ngầm về tài chính ấy. Mục thiếu gia có thực sự quan trọng đến vậy sao? Được Nhung Vũ đích thân đón tiếp riêng, chắc chắn là quan trọng rồi, thân lệnh thần khẳng định. Còn đang thảo luận về một loạt nhân vật mới xuất hiện này thì cảnh sát ở bên ý một tiếng gọi: Tổ trưởng thân, hẳn là người này đúng là đổi họ rồi. Dung Anh có một người anh trai tên là Dung Ngũ Toàn, hắn chính là Nhung Vũ hiện giờ. Quê quán ở đâu? Thân lệnh thần đã đoán trước được đôi, chẳng quay đầu sang. Hoài Nam ạ. Cảnh sát phán đoán: Tra tiếp thế hệ trước đi, hắn nào có vấn đề đấy, thân lệnh thần đưa ra phán đoán. Ôi! Chẳng bao lâu sau, viên cảnh sát kia lại kêu lên kinh ngạc. Thân lệnh thần quay đầu lại, viên cảnh sát đang nhìn chăm chăm đã đẩy màn hình máy tính về phía thân lệnh thần. Trên đó hiển thị thông tin: Dung Quan Sơn, nam, sinh năm 1957, năm 1999 vì tội cướp của mà bị giam. Lý do là đã cướp 110.000 tiền mặt từ bưu điện. Tháng 4 cùng năm bị bắt, 3 tháng sau bị tuyên án tử hình. Dung Quan Sơn chính là cha của Nhung Vũ. Vào những năm 90 đó thì đây là vụ án lớn lắm rồi. Nhóm cướp này dùng súng giết chết một nhân viên quỹ tiết kiệm, 3 người, 2 người tử hình, 1 người tử hình hoãn thi hành. Cảnh viên xem hồ sơ vụ án nhìn không được buột miệng một câu: Vụ án này xem ra còn nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng đấy. Thân lệnh thần trầm tư, người mang chấp niệm trong lòng, không thành Phật thì cũng thành ma, chỉ có không thể làm người bình thường sống tới cuối đời. Vấn đề mấu chốt e là ở chỗ này. Cái mà tâm kết này khiến thân lệnh thần sợ hãi: vụ án trộm cắp với số tiền đặc biệt lớn, Từ Cương biến mất, nghi ngờ giết người diệt khẩu, cùng với ở xung quanh Nhung Vũ những kỳ nhân giang hồ, thần mang tuyệt kỹ này, đứa con mồ côi của tử tù dùng nhiều năm như vậy rốt cuộc đã làm những gì. Hắn cân nhắc một lúc rồi vội vàng rời đi. Nằm ở tòa nhà dân tộc, công ty cho vay tín dụng nhỏ Kim Đỉnh hôm nay khách khứa đến đây nhà. Bọn họ vội vội vàng vàng tới đây, thế ra là tìm một tiểu soái ca da rẻ mịn màng, trùng hợp vì tiểu soái ca này còn rất nổi danh, trong đó lại có một vị nhận ra, kêu lên với Nhiếp Tử: Này này, người này tôi biết đấy. Anh cũng biết người này à? Nhiếp Tử hỏi. Đương nhiên là biết chứ, Mộc đại gia đấy, không ít lần đưa tiền cho chúng tôi vừa làm nghề này, cậu ta còn dạy tôi làm sao lừa tiền cha cậu ta. Cha cậu ta là ông chủ lớn, mở khách sạn, danh tiếng khá lắm. Người nói là người cùng ngành, không ngờ còn có người quen cũ. Mọi người đang tò mò đối với ảnh chụp trên điện thoại. Vừa nghe nói như vậy, vây xung quanh người nói một hỏi, giải thích vài câu đều hiểu rõ. Chính là loại nhị thế tổ đến cha mẹ quản không được, cũng loại người ngu ngốc. Những loại người này tiêu tiền rộng rãi, trả tiền song phẳng, đều là khách hàng dân cho vay nặng lãi bọn họ yêu thích nhất. Chuyện cũ của Tiểu Mộc thì Nhấp Tử sớm đã nghe nói rồi. Giờ nghe đám cùng nghề bàn tán, hắn không nhịn được cười, bảo sao lại giỏi đòi tiền như thế. Hắn nhìn về phía Nhung Vũ. Nhung Vũ ngại ngùng nói, làm phiền mọi người giúp một tay, vừa rồi xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ, Tiểu Mộc chạy rồi. Ồ, đừng hiểu lầm, không phải cậu ấy nợ tiền của chúng tôi đâu, cậu ấy hiện tại là đối tác của chúng tôi. Sao anh lại đi hợp tác với thứ bại gia vô dụng này à? Kỳ quái quá phải không? Anh có biết sở trường lớn nhất của vị đại thiếu gia này ở đâu không? Ở đâu? Đòi tiền. Cậu ấy tới chỗ chúng tôi một tuần, vậy mà đòi về được hơn 100 vạn nợ xấu đấy. Chuyện này trong giới có bàn tán. Một người giật mình hỏi, chẳng lẽ cái người xông vào đồn cảnh sát đòi nợ là cậu ta? Nhung Vũ hỏi lại, thế anh nghĩ là ai? Cả đám tâm tắc giơ ngón cái lên khen, cao tay, rất cao tay. Với thân phận của cậu tao thì đúng là không phải sợ gì đám cảnh sát nhỏ đó. Người đòi nợ kiểu này cao cấp quá, ai dùng nổi. Nhiếp Kỳ Phong lắc đầu, các anh sai rồi. Tiểu Mộc bị cha cậu ta đuổi khỏi nhà rồi, cậu ta cũng không nhận cha nữa. Cậu ta đòi nợ hoàn toàn dựa vào bản lĩnh. Mọi người bàn tán xôn xao. Dương Vũ, Nhiếp Kỳ Phong lần lượt hàn huyên vài câu. Việc này cũng không khó. Lúc chia tay, các đại lão gọi điện thoại gửi ảnh của Mộc thiếu gia. Một mạng lưới tìm người trải rộng toàn thành phố lập tức được triển khai. Ở công ty Kim Đình, cung kính tiễn khách xuống lầu, hẹn hôm khác dùng cơm. Việc này liền bắt đầu. Phản ứng của mọi người rất nhẹ nhàng. Ở Thượng Hải này, họ muốn tìm một người thật sự không phải chuyện khó. Đòi nợ mà, trước tiên là phải dò tìm người. Người vừa đi một cái, sắc mặt Nhung Vũ mệt mỏi hỏi Nhiếp Kỳ Phong, anh Tử đâu rồi? Ồ, không thấy con bé đâu. Chắc là thường lúc hỗn loạn trốn mất rồi. Nhiếp Kỳ Phong giờ mới phát hiện chuyện này, thấy Nhung Vũ có vẻ buồn bã, hắn liền nhẹ nhàng khuyên nhủ, Vũ Tử này, không phải tôi nói khó nghe đâu nha, nhưng anh Tử càng ngày càng quá quắt rồi đấy, chẳng còn ra dáng con gái gì nữa, đua xe, chọi chó, cơ bạc. Ở khu phố đông này cô ấy sắp thành đại tỷ rồi đấy, suốt ngày dẫn một đám đại tiểu thư, vợ bé các kiểu đi phao phách khắp nơi. Hay là nghĩ cách đưa cô ấy ra nước ngoài sống luôn thì hơn, thay đổi môi trường biết đâu lại khác. Sắc mặt Nhung Vũ càng thêm khó coi, mở miệng ra định nói gì đó, cuối cùng ra khỏi miệng chỉ có tiếng thở dài, không nói thành lời. Lên xe đi mất, hắn lại đi tìm cô em gái mang tới cho hắn vô số phiền não trong một bài giáo dục không được tích sự gì rồi. Mỗi nhà có một cái khó riêng. Nhiếp Kỳ Phong nghĩ tới anh em nhà này, ngoài lắc đầu ra thì chẳng còn biết nói gì hơn. Tín dụng Tường Hòa, Bảo Lãnh Tường Thủy, Thương mại Đại Kiều, đấu giá di nghiệp, một loạt thông tin hiện ra khiến Thân Lệnh Thần nhìn muốn hoa cả mắt. Bọn họ dùng xe điều tra ra người, rồi dùng người điều tra công ty, các loại manh mối giao nhau, một lần nữa phản ánh trực quan, khiến Thân Lệnh Thần nhìn thấy được vòng tròn quan hệ của Nhung Vũ, Nhiếp Kỳ Phong gần như toàn bộ tập trung ở cho vay nặng lãi, nhà đấu giá. Mà vụ án Vương Tử Hoa, nơi cuối cùng biến mất manh mối, cũng là nhà đấu giá. Trong đó rốt cuộc có loại huyền cơ gì, trực giác mách bảo sắp chạm đến mép chân tướng rồi. Rốt cuộc quanh qua một hồi cũng quay về với vụ án chính. Bất kể là danh họa hay là đồ ngọc, những thứ tăng vật này trong tay người bình thường là không có giá trị. Đường đường chính chính lấy đà bán cũng là không thể. Nhưng đám người trước mắt này khẳng định có năng lực biến tăng vật thành tài sản. Thế nhưng không chắc là bọn chúng. Mà nếu là bọn chúng, làm lâu như thế, chúng đã hoàn thành tích lũy cơ sở, đã không cần lại trộm gà vặt chó. Như vậy cách duy nhất để tóm được chính là tìm được tăng vật bị mất trộm năm đó. Những thứ này là toàn bộ tiêu hóa rồi hay là có còn lại? Cho dù là bọn chúng, mới đốt cuộc chủ mưu là ai? Người mở khoa kỹ thuật là ai? Người tham gia bao nhiêu? Phán đoán dựa theo trực giác thì dễ, nhưng quy tắc phá án chi tiết của cảnh vụ không nghi ngờ sẽ cho vụ án tăng thêm độ khó chưa từng có. Sau hưng phấn ngắn ngủi, Thân Lệnh Thần lại bị khó khăn trùng trùng lấp đầy. Lái xe đến địa điểm đã hẹn, hắn nhíu mày, lúc này cũng đã chạy mấy chục cây số, sắp đến ngoại ô rồi. Hắn sắp xếp tài xế về trước, tự mình xuống xe. ở dưới bóng cây che phủ gọi số điện thoại khẩn cấp Mộc Trần thông báo cho hắn. Nhìn xung quanh cảnh sắc giống như là một nơi làng trài ven biển. Người nghe điện thoại đến rất nhanh. Một tiếng huýt sáo vang lên. Khi hắn quay đầu nhìn lại, Mộc Trần ở trên nóc một tòa nhà dân cư với tay với mình. Thân lệnh thần men theo con đường lát đá mà lên. Nơi giàu có này khiến hắn khá là bất ngờ. Mỗi nhà mỗi hộ đều xây mấy tầng kiểu biệt thự nhỏ phương Tây. Bên cạnh nhà để đều là xe cổ cao cấp. Ý cũng không đúng, sao nhìn qua giống như có mấy chiếc xe buýt vậy nhỉ? Và bên trong mới phát hiện ra đây không phải là khu dân cư theo đúng ý nghĩa của nó, mà là khu dân cư đã cải tạo thành địa điểm giải trí xa hoa rồi. Lên sân thượng có mái che chắn, Mộc Trần đang ngồi đó từ lâu, ăn mặc thoải mái như đang đi du lịch, tự đó tự uống. Đến vừa đúng lúc, mấy món ăn nóng đang lần lượt được nhân viên phục vụ mang lên. Đây là nơi nào thế? Thân lệnh thần tò mò hỏi. Nhà dân đấy, hay có thể gọi là homestay. Bây giờ các khách sạn lớn, nhà hàng lớn kinh doanh đều không khởi sắc, nên các cán bộ lãnh đạo bắt đầu chuyển hướng sang những nơi khác. Càng yên tĩnh, càng xa xôi thì việc kinh doanh lại càng tốt. Đừng coi thường nhé, chỗ này xa xôi chút, từ hải sản tươi sống đến người mẫu trẻ, tiếp viên hàng không đều có đủ cả. Mộc Trần nói, câu nói đùa của hắn lại khiến thân lệnh thần không hiểu, khiến hắn ngạc nhiên hỏi lại. Hả? Chẳng lẽ anh không hiểu cả những chuyện như thế này sao? Thì có nghe thấy, nhưng cậu nghĩ tôi có điều kiện tiếp xúc với những chỗ như thế này à? Thân lệnh thần nhìn quanh, nơi này trang trí không thua gì khách sạn năm sao, sớm nghe nói, tới nơi vẫn thấy khó tin. Bởi hôm nay tôi làm chủ nhà, dẫn anh trải nghiệm một chút sự xa hoa hủ bại của nhân gian. Ôi, quãng thời gian này tôi làm việc quá chăm chỉ, quá cố gắng, kiếm được cả đống tiền mà không biết tiêu vào đâu. Tôi phải tự thưởng cho mình một chút. Nào, cạn đi. Mộc Trần vừa nói vừa rót rượu, rượu vang, vừa gắp thức ăn, cả bàn đầy hải sản. Có lẽ chi phí không hề nhỏ. Đối với thân lệnh thần, người quen với bữa cơm đạm bạc, có chút khó mà động đũa. Mộc Trần nhìn bộ dạng của hắn cười nhạo. Nhìn anh đi, đây chính là thái độ sợ hãi đối với những chuyện mình chưa biết đấy. Nói chăng ra thì cũng chỉ là thức ăn mà đến thế thôi, có gì đâu. Cậu đang nói tới vụ án à? Thân lệnh thần hỏi. Ôi giời, chính vị thân, anh quá tận tâm với sự nghiệp rồi đấy. Tôi đang nói tới bàn tiệc này, dù sơn hào hải vị gì đi nữa cũng chỉ là thức ăn thôi, động tay đi. Mộc Trần gắp cho thân lệnh thần một cái chân cua to. Thân lệnh thần cười nói. Được rồi, cung kính không bằng tuân lệnh. Nói nghiêm túc ra thì cậu phải cảm ơn tôi nhiều đấy. Nếu không có tôi, cậu đã không có cơ hội trải nghiệm chuyến đi làm người môi giới mại dâm, từ môi giới tống tiền cho vay nặng lãi. Chà chà, từ mau qua, tôi thấy tinh thần của cậu ngày càng tốt đấy. Đúng là rất tốt, đang dùng cả hai tay bẻ cua ăn kia. Mộc Trần ngẩng đầu cười, thời gian qua làm chuyện phạm pháp nhiều, cảm thụ được lạc thú ở trong đó rồi. Y nâng ly rượu lên uống. Anh ám chỉ tôi lại có tiền ăn chơi đấy hả? Tục, quá tục, không quan trọng ở tiền. Vậy quan trọng là gì? Cảm giác tồn tại này, dục vọng khống chế này. Anh biết thuyết nhu cầu Maslow chứ? Nhu cầu tầng thứ cao hơn của người đều ở trên tinh thần. Nếu trên tinh thần cảm thụ được loại cảm giác tồn tại và dục vọng khống chế kia, vậy nhân sinh của anh đã thành công. Thôi thôi, tôi học trung cấp cảnh sát, không hiểu lý luận cao cấp của cậu đâu. Nó ra lý do hưng phấn của cậu đi, phát hiện cái gì rồi hả? Ha ha ha, người hiểu tôi chính là chính vị thần đó. Ha ha ha, tôi phát hiện ra đường lối của chúng ta đều sai hết, theo đó không thể lập nên cái quan hệ của chúng. Phạm là tổ chức đoàn thể đều dùng cái quan hệ trên dưới để miêu tả, có thể phản ánh trực quan nhất đến cấu thành của đoàn thể đó. Nói đến đây, thân lệnh thần dụng tâm lắng nghe, đây cũng chính là chỗ hắn lo lắng. Mục Trần giải thích, đây không phải là kết cấu hình cây đơn giản, mà là một đồ hình quan hệ hình vòng phức tạp hơn, tinh diệu hơn. Giống như vòng bạn bè, giả thiết lấy Nhung Vũ làm trung tâm, vòng tròn nhỏ của hắn có thể chỉ có mấy người, ba người một vòng, chỉ cần có một người năng lực thực hành rất mạnh, liền lại có thể xây một vòng tròn lớn, vòng tròn bên ngoài lại khuếch tán ra ngoài, lại hình thành lên một vòng tròn lớn hơn nữa. Mộc Trần vẽ trên bàn, tầng thứ nhất Nhung Vũ, tầng thứ hai đám Nhiếp Kỳ Phong, tầng thứ ba đám Mã Ngọc Bình, Mao Thế Bình, Phan Song Long, Hà Thật, tầng thứ tư chính là đám lưu manh côn đồ thêm cái điếm lấy Mộc Trần cầm đầu. Ồ, có đạo lý rồi. Tầng trong nhìn tầng ngoài rất rõ ràng, mà tầng ngoài nhìn tầng trong lại là mù mờ. Nói như vậy thì có lẽ Phan Song Long không nhận biết Ngũ Ca là ai. Thần lệnh thần gật gù, từ trước đến nay không tìm ra được đáp án của hiện tượng kỳ lạ này. Giải thích của Tiểu Mộc khiến hắn bắt đầu dùng góc độ mới cân nhắc tính hợp lý. Giống như giữa các tầng lớp khác nhau của xã hội, giống như mọi người truyền thuyết cái gì sáng tạo thần thoại vậy, câu chuyện và chân tướng luôn luôn có khoảng cách. Ví dụ nhân vật Ngũ Ca này, Mộc Trần cảm thán. Ồ đúng, rất có khả năng như thế. Dù Tất Thắng nhận biết Ngũ Ca là Nhiếp Kỳ Phong, mà Phan Song Long có lẽ nhận biết Ngũ Ca chính là một người khác. Vậy thì Ngũ Ca mà Mã Ngọc Binh, Mao Thúy Bình và Tiên Quầy Hà Thật nhận biết, nó không chừng cũng không phải cùng một người. Giống như giữa các giai tầng, biết là một lãnh đạo liền có thể giành được tôn kính vậy. Thần lệnh thần tán đồng. Đúng vậy, hơn nữa tôi cảm giác dù Tất Thắng lấp la lấp lửng, nhất định có nguyên nhân của ông ta. Theo cảm giác của tôi, đoàn thể này hẳn là phong cách làm việc luôn sát phạt quyết đoán, không lưu hậu hoạn. Từ việc bọn chúng trong nháy mắt người đi nhà trống là có thể thấy được việc buôn bán bỏ lại vậy mà cũng không tiếc chút nào. Vậy vấn đề liền đến rồi, người quyết đoán như vậy phải nhổ cỏ tận gốc, sao lại lưu Du Tất Thắng một mạng? Mục Trần đặt vấn đề. Còn có lý do gì nữa chứ? Tám phần là chúng lấy đèn ăn đèn, Du Tất Thắng cai đa người mà không cai đa nguyên nhân. Khả năng cao đang tranh giành vụ làm ăn phi pháp nào đó thì bị người ta giết. Tất nhiên là bên kia không dám giết người, sợ làm hỏng việc làm ăn. Dù Tất Thắng càng không dám nói. Thân lệnh thần chỉ chốc lát đã nghĩ ra đại khái nguyên cớ. Tôi thấy không sai đâu. Lần này thực sự phải cảm ơn cô gái kia, khiến tôi nhìn thấy một nhược điểm. Nhược điểm nhân tính. Em gái của Nhung Vũ vừa xuất hiện, tôi lập tức cảm thấy bừng tỉnh. Mỗi một người có vướng bận khi làm chuyện xấu đều sẽ theo bản năng phong bế vòng tròn của mình, sợ xuất hiện hậu hoạn, gây họa cho người thân, đặc biệt là loại người như bọn họ. Cũng chỉ có phương thức cách ly này mới có thể đạt được hiệu quả mà bọn họ cần. Huống chi nó không chừng bọn họ còn có thể đã dính vào những vụ án nghiêm trọng hơn. Mộc Trần đoán. Lúc này Mộc Trần đã hoàn toàn khác lúc mới gặp. Cái vẻ uể oải buồn chán, súng tùy tiện cho qua ngày đoạn tháng, tất cả những điều đó biến mất hết trên người y, trở thành chàng trai bừng bừng sức sống. Thân lệnh thần nhìn y cười thầm, thằng nhóc này dường như trời sinh thích hoàn cảnh mạo hiểm kích thích vậy. Nghĩ đến chỗ này, hắn lấy điện thoại di động đưa cho Mộc Trần. Có một thông tin có thể cậu sẽ hứng thú. Mộc Trần vừa cầm lấy xem liền chửi một câu còn mẹ nó, sau đó bắt đầu xem thật kỹ. Xem xong giống như hóa đá, hồi lâu không nhúc nhích, bắt đầu tiến vào trạng thái suy nghĩ đôi. Thân lệnh thần không chỉ một lần thấy cảnh này nữa, cho nên hắn không làm phiền, thong thả ăn uống. Có vẻ ngon, thành thực mà nói, người mà khẩu vị đã bị hủy hoại bởi cơm hộp, mì ăn liền như hắn, dù ăn sữa nào hải vị cũng không cảm thụ được. Đến khi Mộc Trần trả lại di động, hắn mới hỏi. Cảm giác thế nào? Trong điện thoại là thông tin về thân thế của Nhung Vũ. Mộc Trần cầm con cua lên, định ăn cuối cùng lại bỏ xuống, mặt ánh lên vẻ hồ nghi. Chắc chắn là nhân cách chống đối xã hội rồi, hơn nữa thuộc loại không thể thay đổi được nữa. Nói tiếp, tôi không ngại nghe chi tiết. Đẩy thời gian lùi lại một chút, cha hắn chết khi hắn ta 17 tuổi, em gái hắn mới 8 tuổi, một người vừa mới hiểu chuyện, một người còn chưa trưởng thành. Trong hoàn cảnh đó, cha bị xử bắn, cảm giác sẽ thế nào? Nước ta thời thập niên 90 xử bắn là cảnh tượng trói gô cổ, cắm biển tử tù, cả phố đều đồ ra xem đúng không nhỉ? Chuyện như vậy tác động đến tính cách là không gì sánh được, biến thành loại người nào cũng có thể hiểu được. Mộc Trần thở dài. Hắn là tử tù, khi đó xử bắn không hề sai, chết không oan uổng chút nào. Thân lệnh thần nhấn mạnh. Nhân tính và pháp chế vốn đối lập nhau. Đại ca ơi, cảnh tượng như thế nếu để người nước ngoài thấy, chắc họ sẽ sợ ngất mất đấy chứ. Giả sử khi anh chưa thành niên, cha anh bị xử bắn, mỗi ngày đều phải chịu những ánh mắt vừa thương hại vừa ghê tởm của người xung quanh. Ai nhắc đến, anh cũng bị gắn mác là con cái của tử tù. Anh nghĩ mình có thể trưởng thành bình thường được không? Mộc Trần đưa ra ví dụ. Câu này nói làm thân lệnh thần nghẹn lời, khó tiêu hóa luôn, trừng mắt lên mắng. Cha tôi là một công nhân thật thà chất phác mà, so sánh vớ vẩn. Mộc Trần liền phản bác. Vậy nên anh không thể hiểu được tâm lý của họ. Anh thấy họ đáng ghét, còn họ chắc chắn cảm thấy tất cả những người bình thường đều đáng ghét. Thân lệnh thần không thèm nói nữa, chẳng qua là bực mình thằng nhóc này ví dụ lung tung chứ không phải không hiểu. Không chấp, Vốn biết thằng nhóc này có cái mồm chưa nói lời quái gở rồi. Thân lệnh thần tiếp tục đưa lý lịch của hai anh em kia. Nhưng Vũ sau khi bỏ học, ngoài vài năm đi làm thuê thì không còn ghi chép gì nữa. Còn về Dung Anh thì lại kỳ lạ. Hộ khẩu của cô ta chỉ chuyển đến Thượng Hải vài năm trước khi mua nhà. Nhưng trước đó cô ta không chỉ học sơ trung và cao trung một cách bình thường, mà còn học đại học ở Thượng Hải. Tất nhiên phẩm hạnh của cô ta vô cùng tệ, từng bị xử lý hai lần vì tụ tập cùng người không nghề không nghiệp gây rối đánh nhau, và nhiều lần bị phạt vì đua xe trái phép, hồ sơ từ đồn công an dày cộp một chồng. Mẹ nó, hóa ra là một em gái lưu manh à. Mộc Trần giật mình, cảm giác mà Nhung Vũ mang lại cho y là vô cùng nho nhã, hoàn toàn khác xa cô em gái của hắn. Nhưng y nhanh chóng hiểu ra, trong mắt lóe lên vẻ xúc động. Thân lệnh thần hỏi, tình cỡ nào chứ, sao hắn không hiểu cảm xúc của Mộc Trần bây giờ? Có câu trưởng huynh như cha, Nhung Vũ có lẽ giống cha Tiểu Mộc, vì yêu chiều quá mà kết quả lại trái ngược với mong muốn. Tóm lại, Dung Anh há không phải phiên bản khác của Mộc Trần, nên thân lệnh thần biết ý, không nói sâu hơn sợ khơi lên tâm sự của y. Hai người vừa ăn vừa uống, câu chuyện ngày càng sôi nổi. Nhìn thấy tâm trạng Mộc Trần trở nên hưng phấn, cầu tiến, tích cực, thân lệnh thần luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Một nội tuyến, ít nhất cũng nên có chút phản cảm, lời nhắc hay tiêu cực thì mới bình thường. Dù đã từng học qua tâm lý học biến thái, nhưng tích cực đến mức này thì có phải quá bất thường không? Lại nói đến những phát hiện hôm nay, khi nghe có nhiều người xuất hiện như vậy, Mộc Trần trở nên hưng phấn, nói với thân lệnh thần. Xem đi, vô tình mà lại có được thu hoạch, vậy thì thử xem thế nào, tôi sẽ trốn vài ngày. Không phải là cậu định lười biếng đấy chứ hả? Sao có khả năng lười biếng chứ, trong lòng tôi đã có một kế hoạch đại khái rồi, anh có muốn nhổ tận gốc đám người này không? Chuyện đó mà còn phải hỏi à? Chuyện này cũng tốt cho cậu, để sót tên nào rất có thể sau này cậu sẽ gặp phiền toái đấy. Thân lệnh thần lúc này tin tưởng mình và Mộc Trần cùng chung mục tiêu, không sợ y vượt khỏi tầm tay. Thế thì đơn giản lắm, anh cần phải tạo dựng lại hình tượng của tôi một lần nữa. Mộc Trần cười đất gian. Tư duy nhảy cóc của thằng nhóc này, thân lệnh thần không theo kịp, dục. Nói rõ hơn đi, khoe khoang cái chó gì? Để tôi hỏi anh, nhân tố chính duy trì một tập thể là cái gì? Lợi ích chung. Nếu muốn phá vỡ mối quan hệ trong tổ chức, vậy biện pháp tốt nhất là gì? Đương nhiên là phá vỡ sự cân bằng lợi ích trong nhóm. Đúng đúng, thế nên anh phải nghe tôi. Mộc Trần vừa ăn vừa cùng thân lệnh thần bàn bạc bài binh bố trận. Theo những gì diễn ra trước đây, tầng ngoài luôn truyền lợi ích vào tầng giữa, và điều này đã kéo dài nhiều năm. Nếu giả thuyết này đúng thì băng nhóm này đã thành công xây dựng được tòa tháp tài chính của chúng, hơn nữa khả năng kiểm soát đất mạnh mẽ. Dù hiện tại tầng của Phan Song Long và Mã Ngọc Bình gặp chuyện, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến lợi ích cốt lõi của tầng bên trong. Vì vậy, muốn tìm ra sơ hở cần phải phá vỡ sự cân bằng này. Được, cậu muốn tạo dựng hình tượng thế nào, nói nghe xem. Thân lệnh thần chưa nghe đã thấy đau dạ dày, nhất định là thủ đoạn rất bất chính. Nếu có một nhóm người đe dọa đến lợi ích hiện tại của chúng, nếu có một nhóm người chiếm chỗ và lấy đi những lợi ích vốn thuộc về chúng, hoặc thậm chí nếu có thể cướp đi một phần lợi ích của chúng, sự mất cân bằng này liệu có khiến nhiều người không thể ngồi yên được không? Hàng Châu đã được chúng kinh doanh nhiều năm rồi, không dễ bỏ đâu. Thậm chí tăng vật từ vụ trộm 2 năm trước cũng không ít lần xuất hiện ở đó. Nếu thế lực khác chiếm địa bàn của chúng, chúng có lo không? Mộc Trần càng cười càng gian. Thân lệnh thần hít một hơi thật sâu, ổn định lại cảm xúc. Hắn đã hiểu tính toán của Mộc Trần. Đúng rồi, nếu có ai đó thu mua lại những công việc mà Mã Ngọc Bình, Mao Thế Bình và Lão Qua vất vả gây dựng được, thì ba người này chắc chắn sẽ không thể nuốt trôi cục tức này. Phan Song Long cũng có một nhóm nhỏ, hiện giờ vẫn chưa đâu ở đâu. Nếu có thể thu hút được người của Phan Song Long thì chắc chắn sẽ chặt đứt nguồn tiền bẩn của một tầng trước đó. Giả sử vào lúc này nếu lại khiến vấn đề tài chính của Nhung Vũ gặp trục trặc, thì liên minh giữa chúng sẽ dễ dàng bị phá vỡ. Thậm chí có thể nhân cơ hội này để moi được thông tin từ miệng Phan Song Long. Chính ủy thân, tôi bảo mà, anh làm cảnh sát đúng là phí tài. Bộ đồng phục này trói buộc khả năng của anh. Nhắc tới chuyện phạm tội một cái, anh còn hơn cả tôi. Mộc Trần xòe tay ra. Được, chúng ta cứ làm như anh nói đi. Anh giao đám người đó cho tôi, chuyện này để tôi làm cho. Còn mẹ nó chứ, mặc bẫy thằng nhãi đôi. Thân lệnh thần nhìn Mộc Trần từ trên xuống dưới, cảnh cáo. Nhóc con, cậu càng này càng vô pháp vô thiên rồi đấy. Chuyện này tôi không thể giúp cậu được. Này này, chúng bị thân, đính chính lại, anh tự giúp mình đấy. Mộc Trần bĩu môi khinh bỉ. Thân lệnh thần rất nghi ngờ dụng ý của Mộc Trần. Thằng nhóc này tự dưng tích cực xung phong, chắc chắn có tính toán. Có vẻ tôi hiểu rồi. Cậu nếm được mật ngọt cho nên muốn lấy hạt rẻ trong lửa, rồi có mưu đồ khác. Cậu vẫn cố ý kiếm một khoản lớn rồi chạy sang Mỹ chứ gì? Mộc Trần không thèm che giấu. Thế thì sao nào? Anh muốn tôi thắt lưng buộc bụng đi làm cách mạng à? Không có chuyện đó đâu. Ôi cái thằng nhãi đành xấu xa này, thôi thì để y chạy sang họa hại nước Mỹ đi. Thần lệnh thần suy nghĩ rất lâu mới nói. Không thể lâu đâu đấy. Anh khỏi lo vấn đề này, thời gian sẽ không quá lâu đâu. Chẳng ai dám đợi tôi thành công gây dựng thế lực rồi mới ra tay, lúc đó thì đã quá muộn rồi. Lưu ý nhé, các anh tìm không ra tung tích của lão Qua, nhưng các anh lại vô tình bỏ qua hai huynh đệ Đại Tiểu Hồ Lô. Họ là những người đã ở cùng với Hà Thật lâu nhất. Bọn trộm mà Phan Tử triệu tập, họ có thể nhận diện được phần lớn trong số đó. Những người này vẫn còn ở ngoài, giữa mối nguy hiểm không xác định và tôi, một yếu tố bất ổn, các anh sẽ chọn ai để ủng hộ? Mộc Trần ném lựa chọn lại cho phía đối phương, y sẽ không để mình bị kiềm chế bởi cảnh sát. Đây là cuộc chiến tâm lý. Mộc Trần trong lúc vô tình đã tìm được cơ hội cuộc đời, y muốn ngồi ở vị trí ngang với cảnh sát. Một tháng. Thân lệnh thần nhìn chăm chăm Mộc Trần nhấn mạnh. Nếu một tháng không có hiệu quả, đích thân tôi sẽ đập tan tổ chức của cậu. Đồng ý, nhưng phía Hàng Châu phải lòng tay một chút, lực độ đả kích quá lớn thì tôi làm ăn thế nào? Mục Trần trực tiếp ra điều kiện. Tôi sẽ không đồng ý với bất kỳ yêu cầu nào của cậu. Thân lệnh thần thái độ cứng rắn, hắn hiểu hơn ai hết mức độ nguy hiểm của chàng trai này. Nếu để y chạy hướng một chút, một tên tội phạm làm người ta điên đầu sẽ xuất hiện. À, thì tôi có thể nghỉ ngơi thật rồi. Dù sao bây giờ tôi đắc tội em gái ông chủ, có cớ chạy thôi. Dù sao việc này cũng nguy hiểm lắm, tôi tội gì mà nhiệt tình. Mộc Trần lơ danh nói. Tiền lại đang trùng đỉnh, hãy tới Thành Đô chơi nửa năm gì đó, sớm nghe danh gái đất thuộc đa tình, tôi từ đó kiếm cô bạn gái yêu đương tử tế một lần xem sao. Thân lệnh thần nghiến răng, thằng nhãi này uy hiếp mình, nhưng thực sự là thế. Bảo y vì vài nghìn một tháng tiền trợ cấp mà đi làm nội tuyến thì thực tế sao? Hắn thở dài. Thời gian qua cảnh sát Thằng Châu cũng vất vả rồi, tổ chức đi học tập gì đó một chút cũng nên. Mộc Trần phát ra trang cười hết sức sảng khoái. Ha ha ha, thế mới đúng chứ. Tôi rất thích cảnh sát các anh dùng tâm thái cao thượng đi làm những chuyện vô sỉ. Thần lệnh thần tự động lọc bỏ mấy lời đắc đuổi của thằng nhóc này. Phía Nhung Vũ đang tích cực huy động người tìm cậu đấy. Hắn tìm ra là kế hoạch của cậu không thành đâu. Ha ha ha, để khi hắn tìm được tôi thì đã phải nhìn tôi với ánh mắt khác rồi. Kỳ thực từ cái đêm mà chúng bắt tôi đi ở trường nấu ăn, tôi đã thề rồi, tôi mà không chết sẽ xử từng người bọn chúng. Có vẻ chúng không coi lời tôi ra gì. Mộc Trần thù đất dai, y không nói chơi, nâng ly lên. Cạn chén chứ. Thần lệnh thần đã quyết định rồi, liền không khúc mắc nữa, cũng nâng ly lên hào sảng nói. Được, chúng ta nâng ly vì Mộc đại ca sắp xuất thế. Lần này gây dựng đội ngũ chắc chắn phong quang hơn đi kéo khách nhiều. Hai chân ly cũng chạm mạnh vào nhau. Hôm đó Lý Tử Dũng đang bị giam tại trại tạm giam, bỗng nhiên được trả tự do trước thời hạn vì có biểu hiện tốt trong trại giam, tích cực phối hợp với cảnh sát khai báo vấn đề. Hắn bước ra khỏi trại tạm giam trong trạng thái hồ đồ. Khi bị cảnh sát truy bắt, hắn chẳng may trượt chân, ngã lăn vào một tên. Vì quá to béo, tên cảnh sát gầy gò ốm o đó không chịu nổi, ngã quạch một phát, nghe đầu bị chấn động não. Bọn cảnh sát cam lắm, quyết gán cho hắn tội tấn công cảnh sát. Hắn cứ nghĩ chuyến này phải ngồi vài năm, ai ngờ được thả nhanh như thế này. Nhị Hồ Lô chẳng hiểu gì hết, đang hoang mang vừa đi vừa gãi đầu. Bỗng chợt hắn như nhìn thấy cái gì đó, quay ngoắt đầu lại, thấy người mà hắn hằng mong nhớ đang đứng dựa vào chiếc xe cũ đợi mình ở góc đường. Nhớ nhung đứt từng khúc ruột, ngập lại hai hàng lệ tuôn. Nhị Hồ Lô khóc từ nước mắt nước mũi không ngừng, cuối cùng cũng qua được rồi. Đại ca, anh không biết tôi ở trong đó khổ thế nào đâu. Ngày ngày phải gánh phân trồng rau, vậy mà bản thân còn chẳng có rau tươi mà ăn, ngồi đó trông từng ngày gặp lại huynh đệ. Người đó tất nhiên là Mộc Trần rồi. Thông qua thân lệnh thần cứu Nhị Hồ Lô ra, chuyện tấn công cảnh sát đó đang là láo toét. Y thừa biết tên này chỉ được to xác ăn lắm, ngoài giỏi cái lại Đại Hồ Lô thì vô dụng, cho 10 cái gan cũng chẳng dám tấn công cảnh sát. Còn cưỡng đoạt tài sản, phải nói là không thành mới đúng. Vừa làm vụ đầu đã lỡ ngỡ bị người ta lừa gọi cảnh sát tóm trọn ngổ rồi, đã cầm được vào tiền đâu, thế nên xử lý không khó. Mộc Ca an ủi hắn một hồi, bảo đi, dẫn đại ca tìm đại hồ lô, chúng ta gây dựng lại lực lượng. Có một người là sẽ có cả một đám. Đám lưu manh này tự có cách riêng tìm ra nhau. Nhị hồ lô tìm thấy những tàn dư của đại hồ lô đang trôn tránh trong một ngôi nhà dân ở ngoại ô. Huynh đệ gặp nhau vui mừng khôn xiết. Đại hồ lô lại gọi về những kẻ đang lang thang trên đường phố, đang hành nghề trộm cắp hoặc giờ vờ bị tai nạn kiếm bồi thường. Chỉ trong một ngày đã tập hợp được 7-8 người. Đến ngày hôm sau, số lượng người tăng gấp đôi. Lưu Dương và mấy tên trộm mặt nghe tin cũng tìm đến. Đám người bị Mộc Trần kích động, thấy Thượng Hải có vẻ không dễ kiếm ăn nên quyết định quay về căn cứ địa. Cả đám người chấn chỉnh đội ngũ, chia nhỏ xé lẻ tránh chú ý, lên chiếc xe chui quay trở lại vùng đất cũ Hàng Châu. Lúc này khu vực Tân Thôn Thương Cơ vốn là căn cứ địa cũ, sau đợt đàn áp đang trong tình trạng chống quyền lực, chỉ có mấy nhóm nhỏ mới nổi đang đấu đá giành quyền lực. Khi cơn bão vừa qua đi, những kẻ lang thang đầu đường bắt đầu ló mặt. Những cô gái điếm bị xua đuổi cũng bắt đầu do đường. Đại hồ lô và nhị hồ lô trở lại một cách ồn ào. Chỉ trong một đêm đã kéo hết những kẻ cặn bã đang trốn tránh trong các ngóc ngách về dư chướng của mình. Lực lượng mới nổi dậy này sức mạnh như chải tre, nhanh chóng đánh đuổi hoặc thu phục các băng nhóm nhỏ chuyên lừa đảo trộm cắp ở khu vực Thương Cơ và đường chính dân. Với tốc độ chóng mặt, họ đã thiết lập một tổ chức và quy tắc, lập ra thời đại mới. Thời đại của Qua Ca đã qua rồi, bây giờ là thời đại của Mộc Gia. Các bạn vừa nghe xong tập số 45 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà Phê Đầy Đủ Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.